là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, siêu cấp gen tiến hóa dược tề. Phần 2, rắn độc ché xia thanh âm, giống như là hải triều ngay tại ăn mòn Arthur ý thức. Một lần lại một lần, để Arthur lý trí sắp sụp đổ. A, câm miệng cho ta, Arthur dưới đáy lòng hét lớn một tiếng, trên thân đột nhiên dâng lên từng đạo sán lạn kim quang. Đem cánh tay bên trên ngay tại ngo ngoe muốn động rắn độc ché xia áp chế xuống, thật là nồng nặc quang minh năng lượng, liền tư chất tới nói, có lẽ cái này gọi là Arthur. Cùng trước kia vua Arthur trùng tên tiểu tử, khả năng càng thêm thích hợp làm vương giả chi kiếm chủ nhân. Ăn xong mì tôm Merlin, dương mắt nhìn một chút Arthur, con mắt trợn tròn, đáy lòng âm thầm hối hận. Sớm biết ta ngay tại Avalon bên trong, hơi chờ thêm một chút, chỉ cần hơi chờ thêm một chút, liền có thể vì vương giả chi kiếm, tìm tới tốt hơn chủ nhân. Tại Merlin xem ra, từng cái phương diện, Arthur xác thực thích hợp làm vương giả chi kiếm chủ nhân. Đặc biệt là trong cơ thể hắn bành trướng, 3660 mà thuần chính quang minh năng lượng. Nhưng là canh giữ ở vỏ kiếm Avalon thế giới mấy ngàn năm chi cửu viễn Merlin. Thật vất vả gặp được một cái, người sống. Đương nhiên muốn đem vương giả chi kiếm truyền đi. Đặc biệt vẫn là Lý Dạ Huyền thuận lợi thông qua khảo nghiệm tình huống phía dưới. Chỉ là không nghĩ tới, tại Lý Dạ Huyền về sau, còn có một cái Arthur. Sớm biết Arthur sẽ đến, Mai Lincoln chắc chắn đem làm giận Lý Dạ Huyền đuổi đi, để người thừa kế đổi thành Arthur. Đương nhiên, trên thế giới không có thuốc hối hận, mặc cho Mai Lâm lão đầu hối hận cũng vô dụng. Vương giả chi kiếm hiện tại đã tán thành Lý Dạ Huyền. Bất quá Arthur tiểu tử này, giống như có chút vấn đề. Cụ thể vấn đề gì cũng không nói lên được. Nhưng là, có lẽ Lý Dạ Huyền mới là lựa chọn tốt hơn đi. Mơ liệt ánh mắt hơi động một chút, không nghĩ nhiều nữa. Tại Arthur thể nội quang minh năng lượng bộc phát, chấn áp ché xia thời điểm, Lý Dạ Huyền đặt tại lòng bàn tay hạ vương giả chi kiếm. Vậy mà ông rung động, Lý Dạ Huyền bàn tay hướng xuống vừa dùng lực, chấn áp lại vương giả chi kiếm, mới khiến cho sao động vương giả chi kiếm bình tĩnh trở lại. Không hổ là Arthur, cho dù không có chính xác từng tế luyện vương giả chi kiếm, nhưng là vương giả chi kiếm đã cùng hắn sinh ra nhất định liên hệ. Lý Dạ Huyền dưới đáy lòng thầm nghĩ, ra biển một trận chiến, bên thắng thu hoạch được vương giả chi kiếm. Arthur cắn răng nói, ra biển đánh một trận, bên thắng thu hoạch được vương giả chi kiếm. Ngươi nghĩ hay lắm, vương giả chi kiếm vốn chính là ta. Ta dựa vào cái gì cùng ngươi cược? Lý Dạ Huyền lật ra một cái liếc mắt, một bộ tức chết người không đền mạng nói. Ngươi chơi xấu, Arthur một trận khí tiết nói. Ta chơi xấu, Lý Dạ Huyền cười lạnh một tiếng, nói, Arthur ngươi thân là đệ lục giai cấp cao thủ, cũng là Final Destination áp sinh tồn bảng xếp hạng tên thứ hai. Luận thực lực, khẳng định so ta cái này mới sống hơn 30 ngày người mạnh. Lại muốn cùng ta một trận chiến, ngươi cũng không cảm thấy ngại sao? Lý Dạ Huyền nói không sai a, Arthur muốn cùng hắn chiến đấu, rõ ràng là khi dễ người, không nghĩ tới Arthur muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Trước kia coi là Arthur là cái quang minh vĩ ngạn người, hiện tại không nghĩ tới. Ai, chung quanh truyền đến thanh âm xì xào bàn tán, lập tức để Arthur trên mặt cực kỳ lúng túng, toàn thân không được tự nhiên. Hiện tại Arthur tiến thoái lưỡng nan, để hắn từ bỏ vương giả chi kiếm là không thể nào. Nhưng là muốn từ Lý Dạ Huyền trong tay, một lần nữa thu hồi vương giả chi kiếm, tựa hồ lại rất khó khăn. Nếu như là người khác còn dễ nói, lấy Arthur địa vị cùng thực lực, thân là sinh tồn bảng xếp hạng thứ hai hắn, hơi uy bức lợi dụ là đủ. Kết quả gặp được Lý Dạ Huyền như thế một cái gai đầu. Mềm không được cứng không xong, thật sự là quá khó giải quyết to. Ta tự phong cảnh giới, đánh với ngươi một trận. Arthur nghĩ nghĩ, cắn răng nói với Lý Dạ Huyền. Tốt, Lý Dạ Huyền cười lớn một tiếng. Không nghĩ tới vậy mà thật đồng ý. Không phải đâu, hắn có phải hay không ngốc a? Tại sao muốn đáp ứng? Cho dù là cùng cảnh giới, cũng không thể nào là Arthur đối thủ a. Càng quan trọng hơn là, cho dù Arthur đem tu vi cảnh giới tự phong đến giống như Lý Dạ Huyền, cà phê sắt kinh nghiệm chiến đấu cùng tố chất thân thể, cũng không phải Lý Dạ Huyền có thể so. Đám người nhao nhao kinh hô, ám đạo Lý Dạ Huyền không lý trí. Nếu như Lý Dạ Huyền bảo trì vừa rồi ưu thế, không cùng Arthur trực tiếp tranh đấu, còn có cơ hội bảo trụ vương giả chi kiếm. Kết quả hắn vậy mà đáp ứng cùng Lý Dạ Huyền chiến đấu. Kết quả kia có thể nghĩ, tương đương với đem vương giả chi kiếm chắp tay đưa cho Arthur. Ta hiểu được, có lẽ Lý Dạ Huyền là muốn cho mình, cho Arthur một cái hạ bậc thang. Dù sao đối phương là chiếc tử thần du thuyền bên trên cự đầu. Nếu quả thật làm mất lòng cũng không tốt. Người vây xem nhóm nhau nhau suy đoán. Bọn hắn làm sao biết, Lý Dạ Huyền chỉ là thuần túy muốn cùng Arthur giao thủ mà thôi. Ngươi rất tốt, dũng khí đáng khen, lần này qua đi, nếu như ngươi thua cho ta, trước kia ân oán của chúng ta liền xóa bỏ, ngươi còn có thể đến dưới trướng của ta, trở thành ta bát đại kỵ sĩ bàn tròn một trong. Arthur nhìn thấy Lý Dạ Huyền đáp ứng, đáy lòng hơi thả lỏng một hơi. Sau đó từ tốn nói, một bộ Lý Dạ Huyền khẳng định phải thua bộ dáng, thậm chí trong khẩu khí, tựa hồ đưa cho Lý Dạ Huyền một cái rất lớn ân huệ. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn, ha ha, không có thèm, mà còn chờ ngươi thắng qua ta lại nói, trên biển gặp công phu thật. Arthur hừ lạnh một tiếng, đối Lý Dạ Huyền vẫy vẫy tay, chờ một chút. Cụ thể đã có nói xong đâu. Lý Dạ Huyền đứng tại chỗ, không nhúc nhích, không có đi trên biển ý tứ. Vương giả chi kiếm là của ta, ngươi muốn thắng đi nó, tự nhiên có thể, bất quá muốn xuất ra ngang nhau vật giá trị tới, bằng không mà nói, không có khả năng để ngươi tay không bắt sói. Lý Dạ Huyền vừa cười vừa nói, một mặt người vật vô hại tiếu dung, lớn mật. Vương giả chi kiếm là thuộc về Arthur Điện Hạ, thắng ngươi lấy đi, thua còn cho Arthur Điện Hạ. Kỵ sĩ bàn tròn đột nhiên có thể nói chuyện, lập tức hô. Lý Dạ Huyền cười lạnh một tiếng, không rảnh để ý, không có vấn đề. Arthur phất tay, để kỵ sĩ bàn tròn không muốn nói nhảm, hắn đã đáp ứng Lý Dạ Huyền yêu cầu. Lý Dạ Huyền, ngươi muốn cái gì? Arthur hở, một chi cao cấp gen tiến hóa dược tề, một chi siêu cấp gen tiến hóa dược tề, 10 bình bồi nguyên đan, 30 mai tinh nguyên thạch, một viên phục sinh tệ. Nhiều như vậy lời nói, hẳn là miễn miễn cưỡng cưỡng so ra mà vượt 1.7 vương giả chi kiếm a. Không, vẫn là so ra kém. Lý Dạ Huyền đào bắt đầu chỉ, từng cái thua. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn gương mặt, từng cái đen như đáy nồi. Lý Dạ Huyền, ngươi là ngay tại chỗ lên giá, thừa cơ dọa dẫm chúng ta. Arthur Điện Hạ, không nên đáp ứng hắn, tuyệt đối không nên đáp ứng hắn a. Năm bình bồi nguyên đan, làm sao không bổ chết ngươi đâu. Lý Dạ Huyền thật sự là quá xấu rồi. Trời ạ, cái này muốn bao nhiêu điểm khoán a? Theo bọn hắn nghĩ, Lý Dạ Huyền hoàn toàn là công phu sư tử ngoạm, bởi vì những thứ này đoàn kỵ sĩ bàn tròn căn bản không biết vương giả chi kiếm giá trị. Một bình bồi nguyên đan không có gì, nhưng là 10 bình bồi nguyên đan liền đắt. Một chi cao cấp gen tiến hóa dược tề không có gì.